Đào trước sinh xuân, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu ca mà nói nhường thầm trước vô ý thức nhắm mắt lại, nhu thuận bộ dáng nhường Mộ Trạm không khỏi ôm sát nàng, yêu thương nhẹ mổ môi anh đào của nàng sau, lại hôn lên nàng không ngừng run rẩy lông mi, yêu yêu cái kia một tiếng khẽ gọi, phảng phất muốn thét lên thầm trước trong lòng, thầm trước vô ý thức đưa tay cũng ôm lấy Mộ Trạm vai. Mộ Trạm đã là nam tử trưởng thành, bả vai khoan hậu, thầm trước cánh tay đều vòng không đến. Nàng hai tay chỉ có thể khoác lên trên bả vai hắn. Hai tay của nàng rõ ràng có thể cảm thấy tay hạ bắp thịt rắn chắc căng cứng. Mộ Trạm nhìn xem Văn Nhược, kỳ thực thân thể kình gầy rắn chắc, thầm trước vô ý thức muốn đẩy ra hắn, nàng không muốn. Bọn hắn dạng này rất dễ dàng va chạm gây gổ, thầm trước nhớ tới thân thiết như vậy hậu quả, thân thể có chút phát run. Biểu ca không muốn, Mộ Trạm nhẹ tay tùng bắt lấy nàng kiều nhuyễn tay nhỏ, hắn hôn lòng bàn tay của nàng. Nhìn thấy trong lòng bàn tay phấn ngọc giống như da thịt cấp tốc chuyển thành xinh đẹp màu đỏ, hắn mới lại cúi đầu hôn trán của nàng. Yêu yêu đừng sợ, hắn nhẹ tay chụp phía sau lưng nàng, cảm giác dưới lòng bàn tay thân thể đều tại có chút phát run, hắn không khỏi đau lòng, hắn nhẹ nhàng đẩy ra thầm trước tóc trán, cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau. Ta sẽ không tổn thương của ngươi, hắn làm sao bỏ được tổn thương nàng, nàng là trong lòng bàn tay của hắn Minh Châu. Thầm trước nồng đậm lông mi hơi run một chút rung động. Nàng có thể cảm giác được biểu ca kích động, nhưng tại biểu ca ôn nhu trấn an dưới, thậm chí không hiểu nhận định biểu ca sẽ không tổn thương chính mình, thân thể nàng không tự chủ được hướng trong ngực hắn dựa vào. Biểu ca, Mộ Trạm trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười khổ, nhà đầu này lại sợ hắn lại yêu đối với hắn nũng nịu, thật sự là cầm này ma nhân tinh không có cách nào khác, hắn thương tiếc vuốt ve nàng hai gò má. Yêu yêu đừng sợ ta có được hay không, ta không có tổn thương quá ngươi đúng hay không? Tiểu nha đầu thừa nhỏ mất mẹ, mẫu thân lại đi quá sớm, rất nhiều chuyện nên thân cận nữ tính trưởng bối nói với nàng sự tình, nàng đều không biết. Mộ Trạm không khỏi may mắn hai người không có sớm như vậy viên phòng, không phải y theo tiểu cô nương yếu ớt tính tình, chỉ sợ về sau đều sẽ trốn tránh chính mình. Thẩm trước không sợ biểu ca, có thể nàng sợ hãi kích động biểu ca, kiếp trước tiêu nghị chính là như vậy, chính mình hơi thân cận hắn một điểm, hắn liền sẽ kích động. Thân thể của hắn lại tốt. Thẩm trước mỗi lần đều bị hắn giày vò khổ không thể tả, về sau nàng có chút sợ hắn. Đời này cùng biểu ca thành thân, nàng sợ sẽ nhất là biểu ca giống như tiêu nghị, bất quá bây giờ xem ra biểu ca so tiêu nghị ôn nhu. Thẩm trước vùi đầu trong ngực Mộ Trạm, nàng thích nhất biểu ca ôm chính mình. Biểu ca, ta vừa mới không phải sợ ngươi. Ta biết, Mộ Trạm biết nàng không phải sợ hắn, nàng chỉ là sợ hắn thân cận, có thể hai người là vợ chồng, nàng cũng nên quen thuộc hắn thân cận. Hắn trầm thấp cười một tiếng, chỉ như vậy một cái tước nhi gan, còn cả ngày già người lớn nói mình tới đối phó Hạ Lâu thì, hắn nơi nào yên tâm. Vạn nhất khi dễ khóc, đau lòng còn không phải chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước tại Mộ Trạm nhẹ hống dưới, mí mắt giảm trầm, nàng chính choáng choáng buồn ngủ lúc, đột nhiên tỉnh táo lại, hắc bạch phân minh mắt hạnh trợn tròn nhìn xem Mộ Trạm. Mộ Trạm cũng nhanh ngủ, bị nàng cử động bừng tỉnh, hắn quan tâm hỏi. Thế nào, muốn uống nước? Thẩm trước lắc đầu, biểu ca, ngươi vì cái gì hống ta dỗ đến thuần thục như vậy? Nàng muốn hỏi vì cái gì biểu ca đối với mình biểu hiện tốt giống như là tình trường lão thủ. Mộ Trạm buồn cười nói, ta đều dỗ ngươi hơn 10 năm, có thể không thuần thục sao? Cái kia không đồng dạng, hắn hiện tại hống chính mình thủ đoạn, cùng khi còn bé hoàn toàn không giống được chứ. Hắn khi còn bé sẽ đem mình đương tình nhân hống sao? Mộ Trạm không hiểu. Có cái gì không đồng dạng, ngươi cho rằng ngươi bây giờ bất ma người sao? Nàng là so khi còn bé ngoan không ít, mỗi lần ngoan thời điểm, đều hận không thể để cho mình đem tâm nâng cho nàng, có thể nàng cũng so khi còn bé càng ma nhân. Thế nhưng là ngươi nơi nào học được, thậm chí không biết nên nói cái gì, qua một hồi lâu mới ấp úng nói. Khinh bạc thủ đoạn, Mộ Trạm đáy mắt hiện lên ý cười. Khinh bạc thủ đoạn, cái gì khinh bạc thủ đoạn, là cái này sao? Hắn cúi đầu lại tại nàng không tự giác hơi quyết trên miệng nhỏ đụng nhẹ, nhìn thấy tiểu cô nương lúc đầu có chút nheo lại mắt hạnh lần nữa trợn to, trong lòng của hắn cười thầm, yêu yêu làm sao đáng yêu như thế đâu. Thẩm trước không thể tin nhìn xem đột nhiên biến thành hoàn khố biểu ca, lúc trước hắn giữ mình trong sạch là giả a, Mộ Trạm buồn cười lấy ôm yêu yêu mềm mại vòng eo. Những này không phải tự nhiên mà vậy cũng biết sao, thẩm trước hồ nghi nhìn xem hắn, làm sao có thể tự nhiên mà vậy liền sẽ. Kiếp trước tiêu nghĩ ngay từ đầu liền cùng đồ đần đồng dạng, về sau mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng không có biểu ca ôn nhu thể thiếp như vậy. Mộ Trạm mỉm cười, ấm giọng nói, ta là nam tử, cùng các ngươi nuôi dưỡng ở khuê phòng nữ hài tử không đồng dạng, bình thường tiếp xúc người và sự việc nhiều, rất nhiều chuyện chỉ cần dùng tâm liền sẽ biết. Lại không tốt còn có dân gian phong lưu thoại bản, nhìn nhiều mấy quyển chẳng phải sẽ biết. Cái gọi là không hiểu, liền là không nghĩ hao tâm tổn trí mà thôi. Đạo lý kia thầm trước tự nhiên hiểu, đều nói trí thông minh cao ân tình thương thấp, kỳ thật những cái kia ai kiêu cao thiên tài lại khó đồ vật đều có thể hoàn thành, một người tế kết giao lại không được. Cái gọi là IQ thấp liền là không nguyện ý ở phương diện này tốn tâm tư mà thôi. Thẩm trước cúi đầu nhẹ giọng hỏi, biểu ca vì cái gì nguyện ý trên người ta hao tâm tổn trí đâu? Thẩm trước thanh âm mang theo khóc ý, Mộ Trạm lông mày cau lại, hắn không rõ Yêu Yêu tại sao lại khóc, nhưng nhiều năm quen thuộc vẫn là để hắn nghiêm túc trả lời tiểu cô nương vấn đề. Bởi vì Yêu Yêu là ta trâu trong tay, từ mẫu thân đưa nàng từ Thẩm gia ôm trở về đến lúc đó. Nàng liền là hắn đặt ở trong lòng bàn tay che chở hòn ngọc quý trên tay, loại trừ nàng cũng không có người có thể để cho mình như thế hao tâm tổn trí. Mộ Trạm không chút nghi ngờ, nếu như mình cưới chính là người khác, hắn là tuyệt đối sẽ không tốn nhiều như vậy tâm tư, hắn nhiều nhất sẽ chỉ cân nhắc như thế nào cân bằng nội viện, vợ chồng tương kính như tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm trước nghĩ đến biểu ca như thế đau chính mình, mà chính mình kiếp trước thế mà ngồi nhìn biểu ca bị người hại chết. Nàng nước mắt nhịn không được giọt giọt rơi xuống, nàng rất xin lỗi biểu ca di mẫu. Mộ Trạm ngay từ đầu chỉ cho là tiểu cô nương bị chính mình cảm động khóc vài tiếng, hắn sợ Yêu Yêu thẹn thùng cũng liền không có điểm phá, có thể đợi nàng khóc lên lúc Mộ Trạm mới ngây ngẩn cả người, hắn vội vàng ôm lên khóc đến lê hoa đái vũ tiểu mỹ nhân. Yêu Yêu thế nào, ai gây ngươi thương tâm rồi? Thẩm trước lắc đầu, nàng nằm sấp trong ngực Mộ Trạm nức nở nói. Biểu ca, đời ta nhất định không rời đi ngươi. Cũng nhất định không khiến người ta hại ngươi. Yêu Yêu tỏ tình nhường Mộ Trạm mềm lòng thành một mảnh, nhưng thấy được nàng khóc đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ, lại nhịn không được buồn cười đau lòng. Nhà đầu ngốc, ngươi cũng gả cho ta, ngươi có thể đi nơi nào. Nàng coi như muốn rời đi, hắn cũng sẽ không để nàng rời đi, ngoại trừ hắn, thiên hạ còn có ai sẽ chiếu cố này ma nhân tinh. Thẩm trước buổi tối khóc một lần, vẫn là Mộ Trạm dùng nóng khăn cho nàng đắp một hồi con mắt. Nàng ngày thứ hai con mắt mới không có sưng đỏ, bất quá nàng ngày thứ hai vẫn là dậy trễ. Lần này Mộ Trạm ngược lại là không có nhường nàng bọc lấy chăn ngủ, mà là đợi nàng tỉnh ngủ lại để cho nha hoàn cho nàng rửa mặt thay y phục. Biệt viện cách vương phủ cưỡi ngựa chỉ có nửa canh giờ lộ trình, ngồi xe ngựa cũng nhiều lắm là 2-3 canh giờ liền đến. Lúc đầu bọn hắn hôm qua liền có thể trở về, nhưng Trấn Bắc Vương nghĩ đến Thẩm trước cần nghỉ ngơi, mới đặc địa tại biệt viện nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai cũng không có một sáng xuất phát, mà là chờ dùng qua ăn trưa sau lại xuất phát, chính là vì nhường con dâu có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi. Đoạn đường này chạy đến, cho dù nhi tử chiếu cố tốt, tiểu cô nương đoán chừng cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Mà lại chính mình lão nương cũng không phải dễ ứng phó, Trấn Bắc Vương muốn để con dâu nhiều một chút chuẩn bị. Này chính như Mộ Trạm lời nói, trừ phi là đồ đần, không phải không có chân chính không hiểu người. Những cái được gọi là không hiểu người liền là không nguyện ý hao tâm tổn trí thôi. Đêm qua Thẩm trước nằm sấp trong ngực Mộ Trạm khóc một lần, sáng ngày thứ hai lên nàng còn có chút tiếc nuối, có thể Mộ Trạm đối nàng lại càng thân cận, Thẩm trước nhường nha hoàn cho mình họa mi lúc, hắn đều hận không thể tự mình động thủ cho nàng vẽ lông mày. Giữa vợ chồng nồng tình mật ý nhường bọn nha hoàn cho Thẩm trước trang điểm hoàn tất sau liền vội vàng lui xuống, các nàng nếu ngươi không đi thế tử liền muốn đuổi người. Thẩm trước đối tấm gương nhấp nhẹ son môi, là một xuyên qua nữ, pha lê kính loại này thứ đơn giản nàng là nhất định là có, chỉ là thứ này quá gây chú ý, nàng chỉ làm vài lần đương hải ngoại tới chân phẩm đưa cho cữu mẫu cùng thái tử phi, thái hậu bên ngoài, không có lưu truyền ra đi. Mộ Trạm đối thủy tinh kính không xa lạ gì, mẹ hắn có mấy mặt dạng này tấm gương, liền có thể chiếu toàn thân kính đều có, Thẩm trước giấu giếm ai cũng sẽ không giấu giếm gì, hắn ngồi tại Yêu Yêu bên người. Nhìn xem khó được trang phục lộng lẫy thê tử, hắn cười nói. Yêu Yêu dạng này cách ăn mặc đẹp mắt, trước ngươi liền là quá mộc mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói Thẩm trước thẩm mỹ là thanh lịch mà nói, cái kia Mộ Trạm bản thân đi là cực giản gió, Thẩm trước liền chưa thấy qua hắn từng có yêu vật, quần áo trên người nhan sắc kiểu dáng cũng là tới gần, rất ít có cái gì cải biến. Bất quá Mộ Trạm đối tự thân không thèm để ý, đối thê tử lại rất để bụng. Tựa như Hồng Lâu bên trong giả mẫu nói, cô nương nhà quá mộc mạc không tốt, hắn cũng vẫn cảm thấy Yêu Yêu trên thân quá tố giản không giống tiểu cô nương. hắn chuẩn bị cho Yêu Yêu không ít châu báu trang sức, cũng không thấy nàng mang qua, hiện tại nàng khó được nguyện ý ăn mặc, Mộ Trạm hào hứng so Thẩm Trước còn nồng. Hắn từ Thẩm Trước trang trong hộp lật ra 7-8 cái chiếc nhẫn, 5-6 cái vòng tay muốn cho nàng đeo lên. Thẩm Trước nói, nào có mang nhiều như vậy chiếc nhẫn, vòng tay, không nói chiếc nhẫn, nhiều như vậy vòng tay cùng đeo bên trên, không được bao lâu liền đều đụng nát. Mộ Trạm cũng không quan tâm đụng nát mấy cái vòng tay, chỉ là Thẩm Trước khá hơn chút vòng tay đều là mẹ hắn cùng dì đồ cưới, đụng nát đoán chừng tiểu cô nương không nỡ, hắn nghĩ nghĩ nói. Ngươi không phải có khá hơn chút châu xuyên sao? Dùng châu xuyên đưa tay vòng tay ngăn cách chính là, ta nơi đó còn có chút kỳ gỗ trinh nam châu xuyên, ngươi phải thích ta lấy cho ngươi tới. Thẩm Trước ngạc nhiên nói, biểu ca ngươi lại không yêu điểm hương, làm sao còn có kỳ gỗ trinh nam xuyên? Mộ Trạm cười một cái nói, đều là người khác tặng, ta cũng lời đụng, đều để người hào hào thu về. Ta cũng không phải không yêu điểm hương, nếu là Yêu Yêu cho ta điểm hương, ta khẳng định thích. Thẩm Trước đầu xoay qua một bên, mặc kệ hắn. Mộ Trạm biết mặt nàng ra mỏng, cũng không có tiếp tục đùa nàng, mà là tuyển ba cái hắn vừa mắt nhất chiếc nhẫn cho nàng đeo lên, ba con đều là nhẫn vàng, phía trên khảm nạm đá quý mặt nhẫn, kim sán sáng rõ, lộ ra Thẩm Trước trắng nõn như son tay, phá lệ đẹp mắt. Mộ Trạm lại cho nàng chụp vào hai cái vòng ngọc, Yêu Yêu, một hồi ngươi gặp tổ mẫu, nếu là tổ mẫu cho ngươi ủy khuất, ngươi trước hết thụ lấy, ta quay đầu đền bù ngươi. Mộ Trạm chưa thấy qua chúc lâu lão vương phi, có thể dưới tay hắn thám tử cũng không phải bài trí, dựa vào thân phận tiện lợi, hắn nghe ngóng tổ mẫu không ít chuyện cũ, hắn xem chừng bọn hắn lần này tới, hạ lâu thị làm phiền thân phận khả năng không cho được hắn cái gì khó xử, nhưng hạ lâu thái phi chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Mộ Trạm không phải cái kia loại yêu cầu thê tử một vị người nhẫn nại, có thể hạ lâu thái phi về mặt thân phận tự nhiên ép bọn hắn một đầu, nàng lại là phụ thân mẹ đẻ, xem ở phụ thân như thế yêu thương hắn nhóm phân thượng, bọn hắn cũng muốn tạm thời nhẫn nại. Này nhẫn nại cũng không phải không có hạn độ, mới tới mấy ngày, nàng nếu là cho bọn hắn một hạ mã uy, Mộ Trạm cũng liền nhịn, nhưng nếu là không dứt, hay là đối Yêu Yêu không làm gì tốt sự tình, Mộ Trạm liền nhịn không được, đừng nói kia là hắn thân tổ mẫu, liền là hắn cha ruột hắn đều muốn động thủ thu thập. Thẩm Trước gảy mấy lần trên cổ tay chuỗi hạt, hững hờ nói. Biểu ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Hạ lâu thái phi đối với mình làm khó dễ lại nhiều, có thể có anh quốc công phủ cho ủy khuất sâu sao? Mộ Trạm nói, ta không sợ mất mặt, ta sợ ngươi thụ ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn là tôn bối phận, hạ lâu thái phi là tổ mẫu, nàng làm lại nhiều chuyện sai nhiều nhất vài câu lão hồ đồ mà thôi. Nhưng bọn hắn tôn bối nếu là dám vi phạm nàng ý tứ, liền là bọn hắn bất hiếu, Mộ Trạm không nghĩ Yêu Yêu bởi vì cái này bị người nói miệng. Thẩm Trước nói, muốn nói thụ ủy khuất, không phải ngươi chịu nhiều nhất sao? Chúc lâu lão thái phi cũng không phải cái kia loại sủng ái tôn tử, cha tấn cháu dâu người, nàng là tôn tử cháu dâu hết thảy không quen nhìn. Nàng là mới nhập môn nàng dâu, vẫn là Thẩm gia cô nương, trừ phi hạ lâu thái phi đầu óc hỏng, không phải nàng cùng khó xử chính mình, còn không bằng khó xử tôn tử đâu. Này không thay tên chính ngôn thuận, Mộ Trạm bật cười, ta một đại nam nhân. Còn sợ nàng thì cái gì oai chiêu. Tổ mẫu coi như nghĩ, cũng không dám động thủ, hắn cha cũng không phải bài trí. Thẩm Trước yên nhiên nói, cho nên ngươi sợ ta thụ ủy khuất gì, ta muốn thật ủy khuất, ta sẽ không tìm dưỡng khóc sao. Dưỡng thương nàng, ngay từ đầu có lẽ chỉ là làm phiền gì thể diện, có thể nhiều năm như vậy đau xuống tới, Thẩm Trước tin tưởng dưỡng là thật tâm yêu thương chính mình. Nhìn Mộ Tam nương như thế. Nàng thậm chí hoài nghi dưỡng đối với mình so với con gái ruột còn tốt. Hắn phàm là đối khuê nữ có một phần để bụng, cũng không trở thành đem Mộ Tam nương dưỡng thành dạng này, cũng còn so ra kém nàng cha. Nàng cha dù cũng mặc kệ nữ nhi, có thể phát hiện nữ nhi có vấn đề, cũng biết tìm phó mẫu giáo nữ nhi. Mộ Trạm nói, Bắc Đình Vương phủ nữ nhi không cần thông gia, ngẫu nhiên cũng liền dùng để lôi kéo mấy cái trong quân mới nổi tuấn kiệt, còn cần hoa tâm tư gì giáo. Trong quân mới nổi tướng lĩnh có thể có mấy cái là con cháu thế gia. Phần lớn chỉ là hàn môn bỉ phu, trong nhà đều là tiểu môn tiểu hộ, vương phủ lớn lên nữ nhi, ứng đối không có gì quy củ võ tướng gia đình đầy đủ. Nơi nào cần giống thế gia quy nữ như vậy, mà lại càng sinh hoạt khốn khổ địa phương, càng nặng nam nhẹ nữ, Mộ vương phủ ở lâu Bắc Đình, cũng không khỏi bị đồng hóa. Mộ Trạm lúc trước đối Thẩm Trước cũng là ý định này, hắn lại không muốn cho nàng thông gia, càng không muốn nàng trèo cao. tự nhiên mặc nàng tùy tâm sở dục phát triển. Bây giờ suy nghĩ một chút may mà vậy sẽ không có nhẫn tâm cho nàng mời cái nghiêm khắc phó mẫu, không phải hiện tại đau lòng vẫn là chính mình. Thẩm trước nghe được đều ngây dại, nàng tự cảm thấy mình cùng Liên Nương đều là nuôi thả lớn lên, có thể cùng vương phủ so ra, các nàng loại này nuôi thả kém xa. Mộ Trạm khẽ cười một tiếng, nếu là chúng ta về sau có khuê nữ, ta cũng không nỡ dạy nàng quy củ. Thẩm trước tức giận nói, ngươi nghĩ hay lắm, ta mới không sinh khuê nữ. Loại này thời đại sinh cái gì khuê nữ, sinh ra nhường nàng chịu khổ sao? Thẩm trước chỉ hy vọng chính mình sinh nhi tử. Mộ Trạm nói, ngươi sinh cái giống như ngươi nhi tử, ta cũng giống vậy yêu thương. Tựa như hắn cha đối với hắn đồng dạng. Thẩm trước im lặng, biểu ca nhìn kỹ dung mạo cơ hồ là dưỡng phiên bản, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nào mắt xem xét hắn lại cơ hồ là gì phiên bản, hắn liền là trong truyền thuyết giống như cha lại giống như người. Vợ chồng hai người trong phòng nói cho tới chưa mà nói, lại bồi Trấn Bắc Vương dùng qua sớm ăn trưa sau, đại đội nhân mã liền xuất phát. Xe ngựa đi ước 2 canh giờ, đuổi tại bữa tối trước đến Trấn Bắc Vương phủ. Cách Chương.